Câu chuyện của Cừu, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã chỉ xua tay qua loa rồi lại móc một điếu thuốc mới ra châm lửa. Tiếp tục đứng đó như một bức tượng thị uy khô đến khi rời khỏi khu chung cư, Bạch Nhược Linh mới thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự rất may mắn. Mỗi lần gặp phải ông ta, đều đúng lúc Diệp Tinh Du đi cùng. Nhưng cô vốn nhút nhát, chưa bao giờ biết cách bày tỏ lòng biết ơn rõ ràng. Huống chi, khả năng Diệp Tinh Du xuất hiện ở đó chỉ là trùng hợp. Nếu mở miệng cảm ơn một cách long trọng, chẳng khác nào vô cớ khiến người ta cảm thấy phiền phức. Bạch Nhược Linh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cậu. Dưới chiếc ô màu đen, gương mặt điển trai của Diệp Tinh Du dường như càng nổi bật hơn, sắc nét hơn, như được ánh mưa và ánh sáng cùng nhau tạc nên. Trong lòng cô tự mắng mình là một kẻ nông cạn, nhưng lại chẳng thể dứt mắt đi, vẫn lén nhìn thêm mấy lần nữa. Dù sao trong một cuộc sống xám xịt và đầy bất hạnh, đột nhiên xuất hiện một vẻ đẹp rực rỡ như thế, ai mà chẳng muốn lưu luyến thêm một chút. Dù rằng cô chỉ tình cờ gặp Diệp Tinh Du, nhưng cho đến giờ phút này, hôm nay vẫn chỉ là một ngày học bình thường, không có gì khác lạ xảy ra. Vậy thì, tại sao lại gặp quỷ? Tại trạm xe buýt, học sinh tụ tập khá đông, có những bạn mặc đồng phục đen giống cô, cũng có người đến từ trường khác. Đồng phục hầu hết đều là gam màu tối. Giờ đang là cuối tháng 11, trời se lạnh, nhiều người đã khoác thêm áo ấm, quàng khăn cổ nhiều màu, ai nấy đều trùng kín trong gió lạnh buổi sớm. Những ánh mắt sau lớp khăn và dưới tán ô bắt đầu kín đáo liếc về phía họ. Bạch Nhược Linh, nữ thần học đường, không chỉ nổi tiếng trong trường, mà còn là chủ đề bàn tán ở những nhóm bạn học từ trường lân cận. Diệp Tinh Du hot boy lạnh lùng, ngôi sao của đội bóng chày và bóng rổ, thần tượng của vô số nữ sinh. Hai người cùng xuất hiện, cùng che ô đi tới bến xe. Dù không trò chuyện, không trao đổi ánh nhìn, cũng đủ để làm dấy lên làn sóng xì xào nho nhỏ. Nhìn giống đang hẹn hò ghê ha. Trời ơi, đẹp đôi ghê. Người này đồn người kia, tin đồn âm thầm được sinh ra chỉ trong vài phút chờ xe buýt. Chiếc xe cuối cùng cũng đến. Bạch Nhược Linh may mắn tìm được một chỗ ngồi gần cửa. Vì thế cô và Diệp Tinh Du bị tách ra. Cô lấy điện thoại ra, đeo tai nghe và mở bài giảng tiếng Anh mà cô đã tải từ hôm qua như thường lệ. Bài giảng hôm nay nói về một chủ đề đặc biệt, bắt nạt. Cô lắng nghe, giọng nói dịu dàng, từ tốn vang trong tai, mang theo nhịp điệu đều đặn như ru. Trong ví dụ của giáo viên, không chỉ con người mới bị bắt nạt. Khỉ cũng bị bắt nạt, một con khỉ nhỏ, sau khi mẹ nó qua đời. Đã bị cả đàn cô lập và đánh đập. Cuối cùng, nó thu mình vào góc lồ âm, trầm cảm, không chịu ra ngoài nữa. Không chỉ có khỉ, chó cũng có thứ bậc và quy tắc riêng trong thế giới của chúng. Chó có, thẩm mỹ, những con si ết, o mũi dài sẽ bị cô lập. Thậm chí ngay cả chó mũi ngắn cũng có thể bị bắt nạt. Theo bài giảng, loài border collie hiếm khi bị bắt nạt, nhưng loài park thì lại rất dễ bị ghét bỏ. Thậm chí, nếu một đàn chó đang chơi đùa vui vẻ, chỉ cần một chú Park xuất hiện, cả nhóm sẽ âm thầm giải tán. Dù rằng Park là giống chó hiền lành và thân thiện, càng nghe, Bạch Nhược Linh càng thất thần. Không hiểu vì sao, lòng cô lại cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ. Ánh mắt cô lướt qua các hàng ghế, cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc của Diệp Tinh Du giữa đám học sinh chen chúc. Đáng tiếc, người quá đông, cô không nhìn thấy cậu, rốt cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay có gì đặc biệt sao? Buổi sáng đó vẫn là một buổi học bình thường mà. Chỉ là, à, đúng rồi, tiết đầu tiên của buổi chiều là thể dục. Và trong tiết thể dục đó, đã xảy ra một sự cố nhỏ. Người khơi mào là Sơn Du, bạn cùng bàn của Tô Tinh Mộng. Sơn Du cũng là học sinh dự thính, chuyển đến vào học kỳ 2 năm lớp 12. Khi đó, Bạch Nhược Linh và Mộ Linh Nhi vẫn còn là bạn. Cô từng nghe Linh Nhi kể về Sơn Du bằng giọng điệu khá bâng quơ. Hồi đầu Sơn Du cũng khó hòa nhập với cái lớp toàn người tốt này lắm. Nhưng từ lúc tớ kéo cô ấy vào nhóm, dần dần cũng ổn hơn rồi. Cách Sơn Du khó hòa nhập không giống Bạch Nhược Linh. Nếu có người hỏi vì sao Bạch Nhược Linh bị đối xử lạnh nhạt, thì họ sẽ cười nhạt và nói một câu mang đầy ẩn ý. Thì là, ghen tị thôi mà, ghen với ngoại hình của cô, ghen với thành tích học tập của cô. Ghen vì một cô gái mảnh mai yếu đuối như vậy lại có thể kiên cường mà sống sót, như một con rán đánh mãi không chết. Còn Sơn Du, cô ta chẳng có gì nổi bật, ngoại hình bình thường, thành tích bình thường, tính cách lại cởi mở, không làm mất mặt bạn nam nào bằng cách từ chối tình cảm cả. Cách Trương